Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, vốn muốn từ trong miệng của nàng tìm thêm ít chuyện, hiện tại thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, nàng chợt đá văng Ngữ Yên, mấy ngày nay nàng vẫn luôn hạ dược với Ngữ Yên khiến nàng cho là mình đã khỏi hẳn, tối nay nàng hao phí hơi sức dẫn dụ bầy sói, hiệu quả thuốc biến mất không ít. Bây giờ Ngữ Yên hẳn đã rất suy yếu, sớm đã không còn thong dong yêu nhã như lúc đầu, nàng té xuống đất mang theo vài phần chán trường, nếu vô dụng, giữ lại cũng là gieo họa. Nạp Lan Tĩnh phất tay áo ý bảo Thu Nguyệt trừ nàng, không phải Nạp Lan Tĩnh ác độc, bọn họ bây giờ đều bị thương, tuy nói khá hơn một chút, dưỡng thương lâu ngày, thân thể đã không còn như trước, ở nơi này dã thú trước mặt tìm đường sống đã phí hết tâm tư, còn người có thời gian đề phòng một người luôn luôn muốn hại mình tất nhiên không muốn tìm phiền toái, Kiếm Thiếu Niệm vô tình rời đi, ân nhân của hắn thì như thế nào, có quan hệ gì đâu. Trên mặt Ngữ Yên có mấy phần không cam lòng, nhưng không có phương pháp xử lý, có lẽ từ khi bị chọn làm mật thám, nhận định đời nàng là bị kịch, nàng dung nhan mỹ lệ, Sở Quốc truyền tin để cho nàng quyến rũ hoàng đế, làm phi tử hoàng đế, nhưng nàng lại chán ghét lục cung đấu đã, liền nghĩ kế cứu Kiếm Thiếu Niệm, hắn quả nhiên không để nàng thất vọng, đối với mọi người nàng là một người chết, thế nhưng hắn âm thầm đưa nàng ra ngoài cung, nguyên tưởng rằng mình đã xong, thật không nghĩ đến đụng phải Sở Thái Tử. Nàng rối rắm khổ sở, mỗi lần lại nằm mơ thấy tộc nhân cười mình là phản đồ, cho nên thân thể hắn không tốt, nàng vẫn lựa chọn cứu Sở Thái Tử, hơn nữa Thái Tử đã hứa hẹn, nếu mình thi hành mệnh lệnh cuối cùng của Sở Quốc chỉ cần thành công, mình liền tự do, nàng mừng rỡ, khát vọng, cho dù chết nàng cũng hy vọng tự do, cái chết thản nhiên, nhưng bây giờ Thái Tử Điện Hạ cũng bởi vì chính mình xảy ra chuyện, nàng thở dài một cái, chết có lẽ là một loại giải thoát, để cho mình đứng trước mặt tổ tiên xin thứ tội đi. Ngày thứ hai bọn họ liền cùng nhau lấy ra sói, không có ai nhắc lại Ngữ Yên, giống như nàng chưa từng rời đi, nhưng thực tế tàn khốc, bọn họ không thể ở đây cả đời, bọn họ phải nghĩ biện pháp rời đi, đông đi xuân tới, bọn họ không tìm được thời điểm ra, bọn họ cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu nhất chính là mài rất nhiều cột đá, đánh thạch phong ở bên trong, sau đó sắp xếp lại, mỗi ngày bọn họ đều làm một chút, cột đá kia từ từ một ngày cao hơn. Ngày Tương Bình Vương cùng cung thị thành thân là ngày bọn hắn vui mừng nhất, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có kết quả, đáng tiếc ba người bọn họ vĩnh viễn không có kết quả, Nạp Lan Tĩnh thường thường ngửa mặt nhìn lên trời, Kiếm Thiếu Huyền núp ở một bên trộm nhìn, Thu Nguyệt sau lưng Kiếm Thiếu Huyền yên lặng nhìn. Thời gian trôi, khi bọn hắn đánh đá vào các vách núi lên đỉnh, khi các nàng từ từ bò lên, đã qua 5 năm, họ lần nữa trở lại kinh thành chính là Bình Chính Đế 6 năm. Khi trở về, lại có một cảm giác dường như đã có mấy đời, cảnh vẫn trong trí nhớ, tuy nhiên tâm đã không còn như trước, họ phần lớn đều mặc gia thú, hôm nay đặc biệt đổi lại quần áo của mình, tránh việc trở lại có vẻ đột ngột. Chỉ là mặt mũi của các nàng không có một tia biến hóa, cung thị cũng như 5 năm trước, 5 tháng cũng không để lại dấu vết trên mặt bà. Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng trở lại. Thu Nguyệt giang hai cánh tay ra hít một hơi thật sâu, giống. Gocchuyenaudio.com, như họ đã trải qua trùng sinh. Nạp Lan Tĩnh hơi cười, nhưng cũng không nói chuyện, trở lại, lấy lại ý muốn chiến đấu, nàng sửa sang lại tâm tư, nàng bây giờ đã không phải Nạp Lan Tĩnh đơn thuần 5 năm trước, trong mắt nàng nhiều hơn mấy phần thâm trầm, mấy phần thần bí, nhìn lại, giống như mênh mông phía chân trời, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình bị lạc từ bao giờ. Hôm nay vất vả trở lại, cũng không biết Vũ Nhi như thế nào. Lòng của cung thị cũng lo lắng, xa cách 5 năm cũng không biết thân thể Vũ Nhi như thế nào, có hạ sinh đứa trẻ bình an, đứa bé đặt tên là gì, cung thị cũng như tất cả tổ mẫu, nhớ cháu của mình. Nương, chuyện này cũng không tránh được, hôm nay chúng ta trở về, trước tiên phải biết kinh thành có biến hóa gì. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng lôi kéo tay cung thị, tâm tình của bà Nạp Lan Tĩnh hiểu rõ, nhưng cũng nên nghe một phen, tránh cho xảy ra cái gì. Nghe họ muốn đến kinh thành có việc, các ngươi đi đi, ta không đi, hôm nay từ biệt tại đây thôi. Nhìn lại quá khứ, Kiếm Thiếu Huyền hơi ôm quyền, trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt, 5 năm lắng đọng để cho hắn ít đi phần kia cố chấp. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có thứ không đổi, từ nhỏ có lời đồn đãi, nói hắn sống không quá 20, hôm nay mới có mấy tháng, hắn không biết có thể sống qua được hay không, hắn bây giờ muốn sống an tĩnh, trời cao đối đãi hắn không tệ, ít nhất cho hắn 5 năm, để cho hắn tiếp xúc với Nạp Lan Tĩnh, nhưng 5 năm rồi, Nạp Lan Tĩnh thủy chung không thương hắn, Kiếm Thiếu Huyền cười khổ, đến kinh thành nàng có lẽ sẽ trở lại với người kia, mình đi theo cũng chỉ nhận lấy bi thương. Được, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt đáp một tiếng, quyết định của Kiếm Thiếu Huyền nàng cũng không nói gì, chỉ là nghe lời Kiếm Thiếu Huyền, Thu Nguyệt không nhịn được ngẩng đầu, nàng liều mạng mở to hai mắt, lần từ biệt này không biết còn có thể gặp lại hay không, chỉ hy vọng dáng vẻ của hắn, có thể vĩnh viễn khắc vào lòng của mình. Thu Nguyệt, nếu người, liền đuổi theo đi. Nhìn Kiếm Thiếu Huyền đi, Nạp Lan Tĩnh thở dài một cái, tâm tư Thu Nguyệt hôm nay nàng nhìn rõ ràng, mình cuối cùng không thể ích kỷ buộc Thu Nguyệt bên cạnh, mới vừa rồi nếu không mở miệng, cũng sợ Thu Nguyệt khó coi, chuyện của các nàng, mình không nên nói nhiều. Tiểu thư không cần nói như vậy, nô tỳ đời này chỉ phục thịt tiểu thư chớ đẩy nô tỳ ra. Thu Nguyệt lắc đầu một cái, 5 năm rồi, thời gian này đủ để cho nàng biết cái gì gọi là thích, nàng đã thay đổi ngày càng trầm ổn, thứ cảm tình này cuối cùng phải cầu xin duyên phận, trong tim của hắn chỉ có tiểu thư, mình cũng chỉ là đơn phương không kết quả, thay vì như vậy không bằng để hắn rời đi, để cho nàng ảo tưởng, trong tim của hắn vẫn có nàng, dù sao hắn chưa từng từ chối nàng, không phải sao. Nạp Lan Tĩnh nhìn Thu Nguyệt tâm ý đã quyết, khẽ thở dài, cũng không nói gì, 4 người cùng nhau kinh thành, trên người các nàng không có tiền bạc, may mắn ở bên dưới vách núi lúc đầu họ té xuống tìm được mấy cây châm, làm một ít bạc vụn, tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tương Bình Vương ra ngoài hỏi thăm, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ buông rèm chấp chính, ngày thường Kiếm Thiếu Phong hình như ít quản sự, chỉ là trong triều có không ít quan viên mới, Mạnh Vi Hoàng Hậu cùng Vận Ninh Hiền Phi sinh có 1 tử, 2 vị hoàng tử chênh lệch cũng chỉ là mấy tháng, về phần nội bộ Đại Dung, Hoài Châu Dương cờ khởi nghĩa các nơi cũng rối rít noi theo chiến sự nhiều năm liên tục. Góc truyện audio.com không ngừng, đại quân triều đình lại chậm chạp không xuất chinh, Sở Quốc không ngừng quấy rầy biên quan, nếu không phải có Công Ngao trấn thủ, sợ là đã đánh đến kinh thành, nghe giọng của chúng nhân, đối với Công Ngao cực kỳ kính trọng. Về phần Tiêu Giao Vương cùng Vương Phi, nghe nói 5 năm trước sinh bệnh nặng, rất ít ra cửa, Tiêu Giao Vương phủ hiển hách một thời dần dần xuống dốc, cho tới bây giờ không có ai nhắc tới, chỉ là ngoài mặt như thế, nhưng ai biết thực hư ra sao, sợ chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể biết được, hoàng đế tuyển tú tu nữ các nơi vào kinh, náo nhiệt, Nạp Lan Tĩnh cũng không phải lo lắng bị người phát hiện. Vừa nhắc tới tuyển tú, Nạp Lan Tĩnh đã cảm thấy buồn cười, một hoạn quan, chọn nhiều nữ nhân hơn nữa cũng có ích gì, chỉ là vì sao Mạnh Vi có con, chẳng lẽ lúc trước nàng đã có bầu sao, trong lòng Nạp Lan Tĩnh lo lắng cho Vận Ninh, hiện tại Vũ Nhi có 1 đứa con trai, trong kinh thành ai cũng biết đến. Chúng ta nhanh trở về phủ, vừa về tới phòng, cung thị liền không thể chờ đợi, sốt ruột muốn nhìn cháu trai. Nương, người chớ vội, nếu chúng ta biết tẩu tẩu mạnh khỏe, nên yên lòng. Nạp Lan Tĩnh không khỏi an ủi cung thị mấy câu, hôm nay việc phải làm chính là yên lặng theo dõi biến hóa, theo tình hình bây giờ, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có được binh phù, hiện tại mặc dù Tiêu Giao Vương phủ xuống dốc nhưng tất cả các thế lực vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, bao gồm những người liên quan đến Tiêu Giao Vương phủ, hôm nay bên ngoài sóng yên biển lặng, thực tế giấu giếm phong ba, bách tính cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, chân tướng sự tình các nàng sẽ không biết, chỉ là may mắn hiện tại triều đình không tìm được binh phù, tránh giao tranh không đáng có. Nàng cũng yên tâm, Tĩnh Nhi băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý. Tương Bình Vương an ủi cung thị, 5 năm chờ đợi, khi quay lại cũng không cần vội vã. 5 năm rồi, có ít thứ đã thay đổi, nhưng có những thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay, tỉ như tình cảm sâu đậm, Nạp Lan Tĩnh hơi cười, trước tiên chúng ta có thể đi tìm người này. Nạp Lan Tĩnh nói xong, trên bàn viết xuống 1 cái tên, chỉ cần hắn giúp 1 tay, cung thị lặng lẽ giấu ở hầu phủ, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy Vũ Nhi. Nhưng, hắn cũng coi là người liên quan đến Tiêu Giao Vương phủ. Tương Bình Vương hơi nhíu mày, người này không tệ, nhưng lúc trước hắn cũng náo loạn gây động tĩnh không nhỏ, người của Hoàng thất tự nhiên sẽ đề phòng hắn, nếu Nạp Lan Tĩnh công khai đến phủ để tìm hắn, sợ không phải biện pháp tốt, lệnh bài của Tương Bình Vương đều đã mất, không cách nào trong thời gian ngắn nhất trợ giúp cho bọn hắn, hôm nay chủ yếu nhất vẫn là biết rõ tình thế. Nạp Lan Tĩnh hơi lắc đầu một cái, mục đích của nàng là phải đi tìm người này, nhưng cũng không đại biểu thứ nàng muốn nhất chính là gặp hắn. Nạp Lan Tĩnh để Tương Bình Vương lại chăm sóc cung thị, nàng mang theo Thu Nguyệt ra ngoài, chỉ là 2 người các nàng đổi lại y phục nam tử, người quen nhìn thấy cũng không chắc có thể nhận ra. Tiểu thư, không thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Ra khỏi cửa khách điếm, Thu Nguyệt cũng không biết bước kế tiếp Nạp Lan Tĩnh đi như thế nào cũng phải đi gặp người kia, lại không thể tìm trong phủ, chuyện cách 5 năm, Nạp Lan Tĩnh làm sao có thể biết người kia hiện giờ đang ở đâu. Tuyết Đình, Cách Chương.